Ngày hôm qua thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe cái sự khác. Ngài giảng cho chúng ta nghe cái chữ là chánh niệm và biết hay là ý thức. Ngài không biết rằng quý vị ở đây có hài lòng chưa với cái cách giảng của Ngài, nhưng mà Ngài cố gắng để làm cho quý vị hiểu rõ. Và ở trong cái câu này thì cái người đó hỏi luôn rằng cái nào quan trọng hơn, chánh niệm hay là biết hay là ý thức, cái nào quan trọng hơn ở trong cái khóa thiền và ở trong cái đời sống hàng ngày. Thì Ngài nói rằng ở trong cái khóa thiền đó, thiền sinh đến đây thì chúng ta tập để mà có chánh niệm, để mà biết, để mà ý thức cái bản chất thiên nhiên, cái bản chất thật sự của cái thân và cái tâm này, để thấy rằng thân và tâm này thay đổi từng giây phút một, nó không có được toại nguyện và nó vô ngã. Thật sự ra không có dễ để hiểu được cái bản chất thật sự của thân và tâm. Chúng ta chỉ hiểu được nó khi nào mà cái niệm của mình, cái chánh niệm của mình được mạnh. Do đó, cái người thiền sinh đó thì lúc nào cũng phải cố gắng. Và Đức Phật đã dùng cái chữ là Atapa, có nghĩa là hãy cố gắng thân và cố gắng tâm để mà ghi nhận và quan sát. Thật sự ra không có dễ để mà có chánh niệm hay là có cái sự hay biết hay là ý thức liên tục. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng. Như vậy thì chánh niệm hay là ý thức hay là biết ở đây nó đều rất là quan trọng hết. Nếu như một người thiền sinh có những cái phẩm chất của cái sự chánh niệm thì cái người đó sẽ biết cái cách để áp dụng cái chánh niệm đó vào trong cái đời sống hàng ngày. Ở trong cái khóa thiền thì chúng ta cố gắng có chánh niệm qua các cái cửa giác quan, như là khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi đụng, khi suy nghĩ, vân vân. Không có phải là chúng ta chỉ ghi nhận phòng và xẹp mà thôi. Các ngài thiền sư không có nói rằng chúng ta chỉ ghi nhận phòng xẹp thôi. Các ngài khuyên rằng chúng ta hãy ghi nhận phòng xẹp kỹ lưỡng. Ngoài ra, những cái đối tượng khác sanh lên như thấy, như nghe, suy nghĩ, vân vân đều phải ghi nhận hết. Sở dĩ mà các ngài kêu chúng ta ghi nhận phòng và xẹp, tại vì cái đối tượng này đó nó tương đối, nó rõ và nó dễ coi, nó dễ ghi nhận. Khi mà mình thở vào thì ở vùng bụng nó sẽ phồng lên, và cái sự phồng này tương đối dễ coi. Và khi mà thở ra thì ở cái vùng bụng nó xẹp xuống, thì cái sự xẹp này nó cũng tương đối dễ để mà coi. Còn nếu như nói về cái thấy thì là không phải lúc nào chúng ta cũng thấy hết. Do đó, cái phòng và xẹp đó, lúc nào nó cũng có mặt. Và khi mà chúng ta dùng phòng và xẹp ghi nhận thì từ từ cái niệm lực nó sẽ phát sanh lên. Và khi mà niệm lực được mạnh thì khi mà mình vừa thấy một cái gì đó thì mình sẽ ghi nhận liền lập tức. Tại vì nếu không ghi nhận liền lập tức thì nếu như đó là một cái đối tượng đẹp thì cái tâm thích nó sẽ sanh lên. Và nếu như đó là một cái đối tượng không có được đẹp thì cái tâm sân hận nó sẽ sanh lên. Còn nếu như mà một người có cái chánh niệm mạnh thì khi mà vừa thấy là người ta ghi nhận liền lập tức. Và nếu như một cái chánh niệm mạnh, một cái niệm lực được mạnh, thì những cái gì mà sanh khởi qua các cái giác quan thì người đó có thể ghi nhận được liền. Khi mà chúng ta có được những cái phẩm tánh của cái chánh niệm qua tất cả các cái sự ghi nhận từ 6 cái giác quan thì từ từ cái niệm lực nó sẽ được mạnh lên. Cái niệm này nó được thiết lập một cách rất là vững chắc. nó không có cái sự gián đoạn, cái chánh niệm nó sẽ được liên tục. Mà khi mà chánh niệm nó được liên tục thì cái định tâm cũng sẽ được sanh lên. Khi mà chánh niệm bị đứt đoạn nhiều lần thì cái định không thể nào mạnh được. Mà cái định lực không được mạnh thì trí tuệ cũng không có phát sanh được. Do đó, người thiền sinh cần phải phát triển cái định. Định không có thể nào tự nó đến một mình được. Nó đến từ cái chánh niệm. Nếu như cái chánh niệm mà không có được liên tục, định không phát sanh. Mà định không phát sanh thì trí tuệ cũng không thể phát sanh được. Như vậy, ba cái yếu tố là chánh niệm hay là cái sự ghi nhận hay là cái ý thức, thì là ba cái yếu tố là chánh niệm, định và huệ hay là trí tuệ. Ba cái yếu tố này nó liên quan mật thiết với nhau. Và cái mục đích của chúng ta khi mà mình hành thiền đó là để phát triển trí tuệ, và từ đó thì sẽ giác ngộ. Mà muốn phát triển được trí tuệ thì phải có định, mà muốn có định thì phải có niệm. Do đó thiền sinh cần phải nỗ lực tinh tấn để có được cái chánh niệm liên tục. Và Ngài có thể dùng một cái chữ khác để diễn tả cái danh từ chánh niệm, đó là cái sự ghi nhận hay là cái tâm ghi nhận. Tại vì người thiền sư lúc nào cũng kêu thiền sinh là hãy ghi nhận và ghi nhận. Thì cái chữ ghi nhận ở đây cũng đồng nghĩa với chánh niệm, đồng nghĩa với cái chữ là biết hay là ý thức về một cái đối tượng nào đó. Ghi nhận để làm gì? Hay là có chánh niệm để làm gì? Để biết cái bản chất thiên nhiên của thân và tâm này, để biết nó là thay đổi, nó là vô thường, nó là khổ và vô ngã. Khi mà chúng ta niệm thầm hay là chúng ta ghi nhận thầm đó, thì cái điều đó đòi hỏi phải có một cái lực của cái tâm. Có một vài người thiền sinh thì khi trình pháp nói rằng con không có niệm thầm ở trong tâm, con chỉ quan sát nó thôi. Thì Ngài mới nói rằng không có niệm thầm thì không có dùng nhiều cái năng lực. Với những người thiền sinh mà có một cái niệm lực nào đó nó hơi khá một chút, thì cái người đó không cần phải niệm thầm trong tâm. Người đó chỉ cần quan sát là người ta cũng có thể biết được. Nhưng mà đối với những người thiền sinh sơ cơ, nếu như người ấy mà không có niệm thầm thì cái sự ghi nhận nó chưa có được đầy đủ, nó chưa có được mạnh, thì thiền sinh sẽ không có thấy và không có hiểu được cái gì hết. Do đó nên đối với những người thiền sinh mới thì Ngài khuyên là hãy nên niệm thầm ở trong tâm. Khi người thiền sinh thực hành một cách chăm chỉ thì người đó sẽ thấy rằng rất là khó để mà để cái tâm ở trên cái đối tượng hay là để ghi nhận cái đối tượng. Khi mà chúng ta cố gắng để ghi nhận phòng và xẹp, mình thật sự muốn ghi nhận nó đó, nhưng mà cái tâm không có nằm ở trên cái đề mục, nó thường suy nghĩ đó đây lung tung, nó hay đi về nhà, tại vì cái tâm nó thích những cái gì mà vui vẻ cho nó. Sở dĩ cái tâm nó không nằm trên cái đề mục đó là tại vì cái niệm lực nó đang còn yếu. Vì cái niệm lực còn yếu nên chúng ta thực tập, và cái cách mà mình thực tập là mình phải niệm thầm. Khi mà chúng ta niệm thầm thì nó sẽ giúp cho mình nhớ nhiều hơn. Còn nếu như mình chỉ đơn giản mà quan sát cái đối tượng thì cái tâm nó dễ phóng đi. Khi mà cái niệm lực được mạnh, niệm lực được mạnh ở đây có nghĩa là cái lúc mà cái đối tượng nó sanh lên, thiền sinh ghi nhận và thiền sinh thấy được rằng đối tượng sanh và diệt hết cái này đến cái kia, và cái tâm ghi nhận nó cũng sanh và diệt liên tục. Và cái lúc mà chúng ta thấy được là cái tâm ghi nhận và cái đề mục nó sanh và diệt, mình thấy rằng nó đang sanh diệt, mình thấy nó đang thay đổi từng khoảnh khắc một, là cái lúc đó mình hiểu được nó đang vô thường, nó đang thay đổi. Thiền sinh sẽ không thấy được cái điều đó, không hiểu được cái điều đó nếu như cái niệm lực của người đó còn yếu. Thiền sinh chỉ thấy được cái sự vô thường, cái sự thay đổi liên tục chỉ khi nào cái niệm lực được mạnh mà thôi. Khi mà cái niệm lực của chúng ta nó được mạnh thì định lực cũng được mạnh, và từ đó mình sẽ bắt đầu hiểu được cái sự thay đổi của những cái đối tượng, sẽ thấy rõ thân và tâm như thế nào. Trong cái buổi pháp thoại mà Ngài nói về niệm thọ, thì nói về cái thọ có ba loại thọ, đó là thọ lạc, thọ khổ và thọ trung tính. Với những người thiền sinh thì lúc nào chúng ta cũng kinh nghiệm cái thọ khổ trước. Khi mới bắt đầu mà ngồi xuống thiền thì mình không có cái đau. Khi mà không có cái đau hay là cái đau nó chưa có sanh lên thì chúng ta không có ghi nhận nó. Và khi mà cái đau nó hiện lên thì chừng đó chúng ta mới ghi nhận nó. Khi nào mà mình sống trong hiện tại thì mình biết cái gì nó sanh lên và mình ghi nhận nó. Mà nói về cái đau đó thì Ngài khuyên là chúng ta hãy nên kiên nhẫn với cái đau. Kiên nhẫn để hiểu được cái bản chất thiên nhiên của nó, đó là lúc nào nó cũng thay đổi. Khi mà cái đau nó đến và chúng ta ghi nhận là đau, đau, đau, nếu như mình ghi nhận một cách kỹ lưỡng, cẩn thận thì mình sẽ thấy rằng cái đau nó có nhiều cái đặc tính khác nhau. Và ở đây thì Ngài dùng cái chữ rằng nếu như mình quan sát cẩn thận, thì quan sát ở đây cũng đồng nghĩa với lại ghi nhận, đồng nghĩa với lại chánh niệm. Vậy vì vậy nên khi thiền sinh mà quan sát kỹ lưỡng, cẩn thận thì mình sẽ thấy rằng cái cường độ của cái đau nó thay đổi, nó có thể tăng lên từ từ, từ từ, từ từ. Có thể cái đau nó không có biến mất đi khi mà chúng ta ghi nhận nó. Nó biến mất hay không, điều đó không có quan trọng. Cái quan trọng ở đây là người thiền sinh cần phải hiểu, hiểu rằng là cái đau nó có thay đổi, cái cường độ của nó đang thay đổi. Và khi mà chúng ta ghi nhận được, hay là cái tâm ghi nhận của mình nó được mạnh lên, mình quan sát cái đau một cách kỹ lưỡng và thấy được cái đặc tính của nó như vậy, thì từ từ đó, mặc dù rằng đau nó đang ở đó, nhưng mà cái tâm có thể chấp nhận được cái đau. Tại vì cái tâm chánh niệm hay cái tâm ghi nhận hay là cái niệm lực ngay bây giờ nó được mạnh. Khi mà niệm lực được mạnh thì tâm không còn bị chao động nữa. Nó có thể quan sát đề mục một cách bình thản và nó có thể thấy rõ những cái sự thay đổi, những cái đặc tính của cái đối tượng này. Và khi mà cái niệm lực được mạnh thì hành giả có thể thấy được là cái tâm ghi nhận và cái đề mục này nó thay đổi. Khi đau đến, thiền sinh ghi nhận là đau, rồi cái đau đó nó biến mất đi. Một cái đau khác đến, thiền sinh ghi nhận đau thì cái đau đó nó cũng biến mất đi. Thiền sinh thấy được là cái đau đó nó biến mất đi như thế nào. Nếu như cái niệm lực được mạnh thì hành giả cũng thấy được là cái cách của nó biến đi. Có thể là nó giảm đi từ từ và có thể là nó biến liền rất là mau. Tất cả nó tùy thuộc vào cái niệm lực của cái người thiền sinh. Đôi khi cái đau nó không có biến đi mà nó sẽ di chuyển. Và thật sự ra ở đây không có một cái công thức nào cả. Thiền sinh kinh nghiệm về cái đau nó khác nhau tùy thuộc vào cái khả năng ghi nhận của người thiền sinh đó. Nói về các cái cảm thọ, khi mà cái đau nó đến thì chúng ta niệm thầm là đau, đau, đau. Và khi mà niệm thầm như vậy thì cũng phải quan sát và ghi nhận cái gì đang xảy ra với cái đau. Và khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy rằng cái đau nó đang thay đổi. Chúng ta thấy được là cái bản chất của cái đau nó đang thay đổi. Khi mà một cái đau đến, mình niệm là đau, đau thì là nó đi. Rồi một cái đau khác đến, mình niệm đau, đau rồi nó đi. Đôi khi mình niệm đau thì cái cường độ đau nó giảm xuống từ từ rồi nó mất đi. Và tiếp tục ghi nhận như vậy, khi mà cái chánh niệm hay là cái niệm lực mà nó được mạnh thì cái tâm nó trở nên cân bằng hơn. Và khi tâm mà trở nên cân bằng thì chúng ta càng thấy là cái bản chất thay đổi của nó một cách dễ dàng hơn. Bây giờ mình sẽ hiểu được là cái đau này nó cũng vô thường. Và khi thấy như vậy thì chúng ta cũng biết luôn là năm cái uẩn này nó đang thay đổi và nó cũng là vô thường. Năm cái uẩn thì gồm có là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Cái đau nó nằm ở trong cái phần thọ. Khi mà chúng ta niệm thầm mà không có để ý thì mình sẽ không có biết. Do đó, Ngài muốn khi mà chúng ta thực hành đó thì chúng ta phải tôn trọng cái pháp mà mình đang làm. Khi mà chúng ta tôn trọng nó thì chúng ta sẽ niệm thầm, sẽ ghi nhận nó, sẽ để ý về nó. Khi mà chúng ta để ý về nó thì chừng đó mình sẽ hiểu được cái bản chất của nó, đó là nó đang thay đổi. Còn nếu như mình chỉ niệm nói ở trong tâm mà mình không để ý gì đến nó thì mình sẽ không thấy được cái gì cả. Và Ngài cũng nói rằng là bất kỳ cái đề mục nào sanh lên đó, trong thân và tâm này, cái nào cũng quan trọng hết. Đừng có nghĩ rằng cái đối tượng này nó nhỏ, một cái đối tượng nhỏ này nó không có quan trọng. Không phải như vậy. Cái gì nó cũng quan trọng hết. Khi mà chúng ta tôn trọng nó, chúng ta ghi nhận nó, chúng ta niệm thầm và quan sát nó kỹ lưỡng thì chúng ta thấy cái bản chất thật sự của nó. Mỗi một cái niệm là ví dụ như đau, đau. Khi mình coi một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, mình thấy được cái bản chất của nó là nó đang thay đổi. Và khi mà mình kinh nghiệm được qua chính cái bản thân của mình là cái thọ nó đang thay đổi, những cái đối tượng khác thuộc các cái uẩn khác nó đang thay đổi, thì mình mới thấy rằng là những gì mà Đức Phật dạy nó là đúng. Đức Phật dạy rằng năm cái uẩn này nó là vô thường, nó đang thay đổi. Khi chúng ta kinh nghiệm được thật sự rằng nó đang thay đổi thì chừng đó cái đức tin của mình về những cái gì Đức Phật dạy nó càng tăng lên. Chúng ta tin qua cái kinh nghiệm của chính bản thân mình thì cái đức tin về Phật, về Pháp, về chư tăng càng lúc nó càng tăng lên, và tin từ cái kinh nghiệm thực chứng. Và Ngài muốn nói thêm về các cái uẩn này. Nói về cái đau thì cái đau, cái khổ thọ thì nó nằm ở trong cái thọ uẩn. Và Ngài liệt kê cho chúng ta nghe bằng tiếng Phạn năm cái uẩn này. Rupa khanda, đó là sắc uẩn. Vedana khanda, đó là thọ uẩn. Sanya khanda, đó là tưởng uẩn. Sankhara khanda, hành uẩn. Và Vijnana khanda, đó là thức uẩn. Và Ngài khen rằng khi mà chúng ta có cái niệm mà được mạnh, khi cái niệm lực được mạnh thì mình sẽ nhớ các cái tên của các cái uẩn này. Và Ngài khen là chúng ta có cái chánh niệm tốt. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài chúc phúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây được mạnh khỏe, bình an. Và Ngài mong rằng quý vị có thể thực tập một cách miên mật, cẩn thận và kỹ lưỡng để hiểu được cái pháp rõ ràng như nó đang là, và nhờ đó sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.